Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 576. Lục Viễn thân phận chân chính bộc quang. Hứa tổng, người tốt, xin chào, thân yêu Sovia nữ sĩ. Thật có lỗi, Hứa tổng, bởi vì một số không thể đối kháng nhân tố, ta, Hồng Long, tạm thời không ký quý công ty. Cái gì? Sovia nữ sĩ, cái này là công ty chúng ta có chỗ nào làm chưa đủ tốt sao? Là tiền không đủ, vẫn là, thật có lỗi, Hứa tổng, không phải ý tứ này. Quý công ty hết thảy đều khá tốt, chỉ là bởi vì một số cá nhân nguyên nhân đi. Thật có lỗi, hy vọng chúng ta lần sau còn có thể tìm cơ hội lại hợp tác. Sovia nữ sĩ, chúng ta có thể ra giá cao. Thật sự Sovia nữ sĩ, chúng ta rất có thành ý. Thật sự, thật có lỗi, chấm ngoặc kép, rạng sáng ngày thứ hai. Hứa Đông Thăng nhận được một chiếc điện thoại. Khi hắn nhìn đến biên kịch Sovia điện báo về sau, hắn đệ nhất thời gian là từ cảm xúc phẫn nộ biến thành hưng phấn. Phía trước một trận tuy rằng thất bại thảm hại tanh tưởi liên tục, nhưng ít ra hắn còn có xoay người đường sống. Hắn rất coi trọng Sovia kịch bản. Hồng Long chính là hắn xoay người thời điểm. Sáng hôm nay chính là Hồng Long ký hợp đồng thời gian. Hắn kế hoạch chờ ký kịch bản hiệp ước về sau, kế tiếp chính là chủ bị quay chụp chờ vấn đề chi tiết. Chỉ cần điện ảnh phiếu phòng không nằm liệt giữa đường, chỉ cần đại hòa, công ty vẫn là có xoay người đường sống. Lục Viễn phía trước không phải tại giới giải trí nổi tiếng xấu sao? Nhưng đối hắn công ty có ảnh hưởng sao? Công ty giải trí bản thân liền là lấy làm phẩm là chủ không phải. Nhưng là, đương nghe xong đầu điện thoại bên kia Sovia nói ra cái kia mang theo lễ phép cự tuyệt lời nói về. Sao, Hứa Đông Thăng khoảnh khắc ở giữa ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy một cỗ lạnh thấu tim cảm giác. Như thế nào hồi sự tình? Cái này Sovia khó nói. Vì cái gì? Hắn nhẫn ở tâm bên trong cái kia cỗ không tốt tâm tình. Tiếp tục đả thông Sovia điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu sau Sovia rốt cuộc tiếp. Sovia nữ sĩ, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Thật sự, ta cảm thấy chúng ta chi gian khả năng tồn tại một loạt lầm sẽ. Nếu như chúng ta có chỗ nào làm đến không đúng chỗ, ta hy vọng có thể đền bù. Hứa tổng, kỳ thật, ngươi không cần lại gọi điện thoại lại đây. Thật sự, Sovia nữ sĩ, ta suy nghĩ biết nguyên nhân, là công ty chúng ta mặt trái tin tức sao? Nếu là mặt trái tin tức lời nói, ta có thể khi ngươi mặt giải thích. Đây chỉ là Lục Viễn một lần ác ý bát nước bẩn. Lục Viễn, chúng ta hoa hạ giới giải trí người đều biết hắn thích ngấm ngầm giở trò. Ta là vô tội, bao quát ghi âm, đều là hắn hãm hại ta. Chấm ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia một trận trầm mặc. Sovia nữ sĩ, thỉnh tin tưởng ta, thỉnh tin tưởng chúng ta công ty tương lai cùng tiền cảnh. Hứa tổng, ta thích cái kia đầu, For ELFSE, cùng Dream Wedding. Ta thích cái kia đầu, The Fox. Ta thích cái kia bộ, Đại Thoại Tây Du. Đồng thời, ta mới vừa tại cái trước tinh thời gian gia nhập nước Mỹ nhị cầu từ hiệp hội, chính thức thành là hiệp hội hội viên. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hứa tổng, ta thực tôn kính ngươi. Ta là một cái người có lễ phép, cho nên ta không có khả năng đối với ngươi nói bất kỳ thô tục. Bất quá, ta hy vọng ngươi biết, từ giờ trở đi, chẳng những ta, Hồng Long, sẽ không hợp tác với ngươi. Ngay cả ta tiếp theo bộ phim, hạ bộ điện ảnh, chúng ta cũng không có khả năng hợp tác rồi. Đồng thời, nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ đem chúng ta nói chuyện phiếm nội dung ghi âm. Để tránh các ngươi ở bôi nhỏ, nhị cầu tử, thời điểm không có chứng cứ. Tốt, chúc ngài sinh hoạt ngu mau. Tái kiến, ngoặc kép. Oanh, Hứa Đông Thăng cảm giác mình trong óc hết thảy đều nổ tung. Hắn mờ mịt nhìn xem nơi xa, sau đó theo bản năng lại cấp Sovia gọi điện thoại. Sau đó, hắn nghe được đầu điện thoại bên kia vẫn luôn trò chuyện thanh âm. Thực hiển nhiên Sovia đã đem hắn kéo hắc. Hắn, một thí cỗ ngồi ở trên ghế, đồng thời cảm thấy một cỗ lớn lao lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Toàn thân hầu như đã chịu không ra bất kỳ lực lượng. Phẫn nộ? Không, không phải phẫn nộ, hắn bây giờ hoàn toàn phẫn giận không nổi. Hắn giờ phút này cảm giác được một cỗ sờn tóc gáy, giống như bị ác quỷ theo dõi cảm giác. Lục Viễn, gia hỏa này vì cái gì không chỗ không tải? Ngay cả Hollywood chứ danh biên kịch Sovia đều là Lục Viễn fan. Cái này, lúc này, văn phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào, Hứa Tổng, N người đại diện vừa mới cùng ta gọi một cú điện thoại. Ý tứ là đương thời gian không rảnh, tạm thời không suy xét hợp tác. Chấm ngoặc kép, đi xuống đi, Hứa Tổng, đi xuống, ngoặc kép. Trợ thủ nhìn sắc mặt tái nhợt Hứa Đông Thăng, sau đó lại nhìn đầy đất lung ta lung tung bị tạp toái đổ vật. Hắn nhút nhát rời đi. Đúng rồi, nhường Ly Đê Sung lại đây. Liền tại đi đến một nửa thời điểm, Hứa Đông Thăng đột nhiên gọi hắn lại, ánh mắt tản ra một tia tơ máu. Ly tiên sinh, hắn chờ ở bên ngoài. Được, ngươi đi ra ngoài, nhường hắn một mình vào đây. Vâng, trợ thủ lúc rời đi, Ly Đê Sung ánh mắt phức tạp mà đi đến. Ly Đê Sung, tại ta có thể lựa chọn tin tưởng tài hoa của ngươi sao? Ta, Ly Đê Sung trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó gật gật đầu. Ngươi phía trước cái kia kịch bản, hào hào sửa chữa một chút, suy nghĩ một chút. Đồng thời, ta sẽ chiếu dạng cho ngươi đầu tư. Ngươi, cho ta chụp hào. Hào, Ly Đê Sung nhìn đến Hứa Đông Thăng bộ dáng về sau, tức khắc tâm bên trong khiếp sợ, sung mãn huyết ti, nỗ lực áp lực tâm bên trong cái kia cỗ cuồng loạn bùng nổ. Nhưng là, chỗ sâu trong con người lại lộ ra một cỗ giống như dân cờ bạc giống nhau đánh cuộc hết mọi thứ. Hoảng sợ đánh cuộc ý, Ly Đê Sung biết, cái này Hứa Đông Thăng chính ở bác một lần cuối cùng. Sáng sớm, đạo diễn trong văn phòng, Thẩm Liên Kiệt lẳng lặng mà nhìn Triều Dương giải trí báo bên trong tin ở dòng đầu. Khi hắn nhìn đến Triều Dương giải trí báo trong tin tức bộc quang Hứa Đông Thăng một ít nhằm vào Lục Viễn ghi âm cùng với một ít lung ta lung tung ảnh chụp về sau, Thẩm Liên Kiệt ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, đồng thời có một loại khó có thể hình dung lạnh lạnh cảm giác. Hắn đã từng cũng cảm thấy Lục Viễn người này là mềm quả hồng, là tùy tiện có thể vuốt ve, thậm chí cảm thấy có thể năng lực của mình hơn nữa công ty một ít trợ giúp về sau, hắn hoàn toàn có thể đem Lục Viễn áp xuống. Đáng tiếc, thật sự đang cùng Lục Viễn từng đánh lôi đài về sau, hắn mới biết nói Lục Viễn là một cái bao nhiêu thâm thúy mà tâm tư kín đáo người. Tâm tư kín đáo đến thậm chí mức đáng sợ. Lục Viễn chỗ đáng sợ cũng không ở chỗ tài hoa của hắn, cũng không ở với bối cảnh của hắn. Hắn chỗ đáng sợ ở chỗ thần bí, ở chỗ không biết cùng với một loạt tinh vi tính kế cùng mưu hoa. Ngày thường, Lục Viễn đối chờ bất luận kẻ nào đều là cười híp mắt, một bộ rất hòa thuận người hiền lành rất dễ khi dễ bộ dáng. Nhưng là, đây chỉ là ngụy trang của hắn mà thôi. Một khi ngươi cảm thấy hắn dễ khi dễ hắn thời điểm, hắn lại sẽ cho ngươi tính kế một loạt bẫy dập, đồng thời mỗi một cái bẫy đều một vòng tiếp một vòng khiến người ta khó mà phòng bị, thẳng đến đem ngươi hoàn toàn áp đến không thể thở nổi cho đến tuyệt hy vọng, thậm chí đến vô pháp xoay người mới thôi. Đây là Lục Viễn. Đúng vậy. Cùng Lục Viễn tiếp xúc 2 năm thời gian, Thẩm Liên Kiệt cảm thấy mình so bất luận cái gì đều hiểu hơn Lục Viễn. Cho nên, tại Lục Viễn biến mất mấy tháng thời gian, Thẩm Liên Kiệt cũng không vì là Lục Viễn biến mất mà hoài nghi Lục Viễn rời đi giới giải trí. Thậm chí căn vốn đều chưa hề nghĩ tới Lục Viễn sẽ cho ra công ty gì đóng cửa loại hình vấn đề. Hắn chỉ đem Lục Viễn trở thành là một loại ấp ủ. Tựa như cái loại này mưa rền gió dữ tiến đến phía trước, ấp ủ. Làm ly đê sung tại giới giải trí làm mưa làm gió. Thậm chí làm càn tung hoành thời điểm, Thẩm Liên Kiệt không có cảm thấy ly đê sung sẽ trở thành là người kế tiếp Lục Viễn. Ngược lại không khỏi cảm giác một loại bi ai cảm giác. Rốt cuộc, làm Lục Viễn chính thức trở về thời điểm, chắc chắn sẽ nhấc lên một trận rực rỡ đại sóng, chắc chắn sẽ khiếp sợ toàn bộ giới giải trí. Trên thực tế, hắn quả nhiên đoán bên trong, Lục Viễn thật sự trở về, hơn nữa lần này là khiếp sợ thế giới trở về. Sau đó, hắn ý thức đến Ly Đê Sung lại không thu liễm liền thật sự xong rồi. Kết quả, có nhường hắn đoán trúng, thân bại danh liệt có lẽ có chút khoa trương. Nhưng Ly Đê Sung danh khí tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh. Đồng thời cũng liền mệt, Giang Luân cũng sẽ tào ương. Giờ khắc này, hắn không khỏi là Hứa Đông Thăng mà cảm giác được đau lòng. Giang Luân, có lẽ sắp rồi, có lẽ căng không đến năm nay ăn Tết. A, tại sao lại nói như vậy? Ta rõ ràng cảm thấy Lục Viễn lần này trở về lệ khí. Hơn nữa lấy Lục Viễn cái loại này có thù tất báo tính cách. Ly Đê Sung nhiều lần công nhiên tại nơi công chúng nói ẩu nói tà. Người cảm thấy Lục Viễn sẽ bỏ qua hắn sao? Triều Dương giải trí báo, mỗi ngày hắc Lục Viễn. Người cảm thấy khó nói này không phải hắn một tay bố cục sao? Thẩm Liên Kiệt trừ xong thuốc về sau yên lặng mà nhìn hắn một cái tân kịch vốn lắc đầu thở dài. Hắn phảng phất dự kiến chấm dứt cục. Thẩm đạo, ngươi nói, Triều Dương giải trí báo. Triều Dương giải trí báo, 100% là Lục Viễn chính mình thu mua công ty. Thậm chí phía trước những cái đó hắc Lục Viễn, mắng Lục Viễn, đều là tại Lục Viễn bày mưu đặt kế hạ bố một cái cục. Thậm chí ta 100% khẳng định, Lục Viễn đều bày mưu đặt kế ngụy mập mạp cùng Vương Hạo hai người ở dưới ống kính đánh Ly Đê Sung. Nơi trốn ở bố cục thiết bẫy dập, hơn nữa nếu lại suy nghĩ khoa trương một chút, Lục Viễn làm không hảo đem chúng ta đều đã tính kế tại bàn cờ. Thẩm Liên Kiệt buông kịch bản xoa xoa có chút mỏi mệt đầu. Thanh âm nơi trốn lộ ra bất đắc dĩ cùng kiêng kỵ. Cái này... Nếu thật là như vậy, cái kia quá đáng sợ. Tiểu Trương không khỏi có chút sờn tóc gáy. Ha ha, minh bạch liền hào, Lục Viễn chính là một cái tiếu diện hồ. Về sau gặp được hắn cẩn thận một chút. Ta đã biết, đúng rồi Thẩm đạo, chúng ta đây tân điện ảnh tuyên truyền có phải hay không? Tuyên truyền vẫn là muốn tuyên truyền. Bất quá tuyên truyền không cần mang bất luận cái gì dẫn chiến nội dung. Chúng ta làm chính chúng ta sự tình là được. Trải qua hai năm này chìm chìm nổi nổi về sau ta xem như minh bạch. Kỳ thật điện ảnh phiếu phòng vẫn là muốn xem điện ảnh bản thân chất lượng. Làm tốt chất lượng không nhất định sẽ đại hòa. Nhưng ít ra sẽ không quá kém. Thẩm Liên Kiệt lại lần nữa cầm lấy kịch bản nhìn. Mấy năm nay trưởng thành không ngừng là Lục Viễn đoàn đội. Ngay cả hắn cũng tại Lục Viễn đòn hiểm hạ dần dần trưởng thành. Mộng cảnh lữ hành giả là một cái đường ranh giới. Nhưng hắn hiểu được điện ảnh bản thân ý nghĩa. Tuy rằng oán hận qua cũng sợ hãi qua Lục Viễn. Tuy rằng cũng từng cũng sinh ra một tia bị bắt hại ảo tưởng chứng cùng hậm hực mất ngủ chứng. Nhưng nói cho cùng vẫn là chính mình không đủ cường đại. Giờ khắc này... Ánh mặt trời chiếu tại Thẩm Liên Kiệt trên mặt, chiều dương thực mỹ, Thẩm Liên Kiệt đột nhiên cảm thấy thực ấm áp, thực thoải mái. Thẩm đạo, ta vừa mới nhìn thấy một cái thú vị tin tức, quả nhiên không ra dự liệu của ngươi. Tin mới gì? Chiều dương giải trí báo, quả nhiên là Lục Viễn phía sau màn thao tác. Hắn mẹ nó chính là phía sau màn pháp nhân A. Chu Soái pháp nhân thân phận chỉ là một cái ngụy trang. Ha ha, cái này không kỳ quái. Chờ một chút, còn có cái gì tin tức sao? Ngoạ tào, cái này làm sao vậy? Hollywood chấm ngoặc kép, ngày mùng 8 tháng 4, giới giải trí mưa gió nhường Lục Viễn thực chứng đau. Rất nhiều thứ đều không bằng kế hoạch của chính mình giống nhau tới thuận lợi. Bất quá chỉnh thể tới nói, Lục Viễn vẫn là rất hài lòng. Lý Đê Sung cùng Hứa Đông Thăng này hai người đối Lục Viễn cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Lục Viễn rời giường về sau nghiêm túc nhìn thoáng qua trên biển Dương Cầm Sư kịch bản. Tại sau khi xem xong, Lục Viễn vừa lòng gật đầu. Kịch bản không thành vấn đề. Bên trong một ít khúc Dương Cầm cũng hoàn toàn có thể dùng mặt khác khúc Dương Cầm thay thế. Bắt đầu chính thức quay chụp. Vừa lúc đó, Chu Soái gõ Lục Viễn môn. A Viễn, cái gì? Chúng ta báo xã hoàn toàn bộc quang. Ta không có biện pháp tại làm gián điệp. Bộc quang, đúng vậy a. Có người cầm báo xã pháp nhân tin tức truyền ra ngoài. Chứng cứ vô cùng xác thực. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn trầm mặc, rất nhiều thứ phóng tại trên mặt bàn về sau. Hết thảy đều không thể ám chọc chọc mà chơi. Cảm giác ít một chút ác thú vị cảm giác. Bất quá, cũng không gì quan hệ. Có vài thứ sớm hay muộn muốn cho hấp thụ ánh sáng. Chờ một chút, A Viễn, ta vừa mới lại thấy được một bản tin đẩy đưa. Má ơi! Hollywood bên kia Hoa Tân huynh đệ thế nhưng cũng là của ngươi. Chu Soái vẻ mặt khiếp sợ. A, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.